Cheoen nghe nói vậy liền cười tươi với Ly Tâm, cô đừng giờ kế ly gián, tất nhiên là tôi vui mừng khi thấy tể trở về bình an. Biết Cheoen là người giàu hoạt, Ly Tâm không nhiều lời với anh ta, cô tập trung nhét thức ăn vào miệng. Cheoen đưa mắt nhìn Tề Mặc, thấy sắc mặt hắn rất bình thản, không hề tỏ thái độ bất cứ thái độ nào khi Ly Tâm giành đồ ăn của hắn. Nụ cười trên miệng Cheoen càng rộng hơn, anh ta nói từ tốn, hình như tôi đã bỏ lỡ một cảnh hay. Đúng vậy, Lập Hộ vừa đi đến nơi, mỉm cười trả lời. Ủa? Cheoen cất cao giọng, anh ta đặt khuỷu tay xuống bàn đá rồi chống cằm nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng gian tà. Mặc dù vậy Ly Tâm vẫn không thay đổi nét mặt, cô tiếp tục ăn mà không hề bận tâm đến mấy người đàn ông xung quanh. Sau khi chén gần hết thức ăn trong đĩa, Ly Tâm mới chợt nhớ ra, cô ngẩng đầu quay sang nói với Tề Mặc, lão đại, anh đã ăn sáng chưa? Thái độ của Ly Tâm hoàn toàn coi Cheoen như không tồn tại. Em thử nói xem, thức ăn vừa được đưa đến, hắn chưa hề động vào đã bị Ly Tâm cướp mất, bây giờ cô còn dám hỏi hắn câu đó. Tề Mặc cúi xuống nhìn vào mắt Ly Tâm. Ly Tâm cười ngượng ngùng, cô tự giác chọn đồ ăn cô vẫn chưa động đến đưa cho Tề Mặc. Tề Mặc tối sầm mặt, em ăn hết đi. Ly Tâm nhún vai, cô quên mất Tề Mặc là lão đại, ai lại đi ăn thừa đồ của cô. Thế là cô không một chút do dự tiếp tục đưa thức ăn lên miệng mình. Thấy bản thân hoàn toàn bị coi thường, Cheoen khóc dở mếu dở, anh ta quay sang nói với Tề Mặc, Tề, anh đừng chiều cô ấy quá, tôi sợ sau này cô ấy sẽ vô pháp vô thiên. Ly Tâm trừng mắt với Cheoen, xin anh có biết chữ sủng viết thế nào không? Con mắt nào của anh thấy anh ấy chiều tôi? Ly Tâm cảm thấy nổi da gà khi áp dụng chữ sủng lên người Tề Mặc, dù đối tượng là cô cũng không chịu nổi. Tề Mặc biết chiều chuộng người khác ư? Về điểm này cô không nghi ngờ thì ông trời cũng nghi ngờ. Tề Mặc cau mày nhìn Cheoen, hắn muốn làm gì thì làm, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng của hắn. Ly Tâm ăn đồ của hắn cảm thấy cũng chẳng sao nên mới nhường đồ ăn cho cô. Hành vi này có gì là lạ, tuy rằng trước đây đồ ăn của hắn không một người nào dám động tới. Bắt gặp ánh mắt khinh thường của Ly Tâm chiếu về Cheoen, Hồng Ưng lắc đầu, Cheoen lão đại, làm người nên thận trọng, tuy câu nói của Hồng Ưng không đầu không cuối nhưng Cheoen lập tức hiểu ý. Anh ta gật đầu cười tươi, tôi đúng là không thể dây vào, tôi phải tránh mới được. Chỉ sợ anh tránh không nổi lại cứ thích dây vào, Lập Hộ nhếch mép cười, thể hiện tâm trạng rất tốt. Cheoen cười tươi, vẫn là các chú hiểu tôi nhất. Tề Mặc đảo mắt qua ba người, hôm nay các chú rất vui. Hồng Ưng gật đầu, vâng ạ, chuyện này đáng để vui mừng. Cheoen cười nói, có thể gặp lại người 99% không qua khỏi hoạn nạn, tại sao tôi không vui chứ? Các anh trở về nguyên vẹn, lẽ nào không cảm thấy vui sao? Ly Tâm đã ăn no nên bỏ đồ ăn trong tay xuống bàn. Cô quay sang hỏi Cheoen, là Lam Bang đúng không? Nhìn gương mặt hốc hác của Cheoen, cô có thể đoán ra hai ngày nay anh ta bị bức đến phát điên. Một người mình đồng ra sắt như anh ta cũng có lúc lâm vào trạng thái tinh thần mệt mỏi thì thật chẳng giống Cheoen chút nào. Lúc máy bay hạ cánh, Cheoen là người xông lên đầu tiên, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng và bồn chồn. Khi nhìn thấy Tề Mặc, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm và bộc lộ nỗi vui mừng. Bây giờ Tề Mặc cùng Cheoen ăn sáng ở một nơi Cheoen thích là hoa viên. Có thể thấy Tề Mặc rất hiểu tâm trạng của Cheoen nên mới chiều theo ý của anh ta. Điều đó cũng chứng tỏ Tề Mặc coi Cheoen như người bạn của hắn. Tuy nhiên Tề Mặc hôm nay không thấy nhăn mặt nhíu mày như mọi lần, chứng tỏ có chuyện gì đó khiến hắn vui vẻ. Tâm trạng tốt của đám Hồng Ưng tuyệt đối không phải xuất phát từ việc thoát khỏi nguy khốn. Ở Tề gia từ này được sử dụng nhiều nhất nên không còn mới mẻ. Mặc dù biến cố vừa rồi tương đối nguy hiểm hơn hoàn cảnh trước đây nhưng không đến nỗi khiến họ vui vẻ như vậy. Họ còn có hứng thú trêu chọc cô, chứng tỏ không phải chuyện nhỏ. Đối với đám Tề Mặc, Ly Tâm tin chỉ liên quan đến Lam Bang mới có hiệu quả như vậy. Thông minh, Cheoen vỗ tay khen ngợi khi thấy Ly Tâm đoán đúng. Lam Bang bị tiêu diệt rồi sao? Ly Tâm liền ngồi thẳng người, nhìn Cheoen bằng ánh mắt kinh ngạc. Cheoen đen mặt trừng mắt với Ly Tâm, Lập Hộ ngồi bên cạnh cười ha hả, cô nghĩ Lam Bang là con mèo tam thể, nói tiêu diệt là tiêu diệt sao? Cô đánh giá thấp gia tộc có lịch sử trăm năm như Lam Bang quá đấy. Ly Tâm lấy lại vẻ mặt bình thản, cô giơ tay bóp nhẹ mi tâm, tôi cũng biết mà, nếu có chuyện dễ dàng tiêu diệt như vậy thì các anh cũng chẳng đến nỗi đấu đi đấu lại bao nhiêu năm. Chỉ là các anh tỏ ra vui mừng quá đáng nên tôi tưởng xuất hiện kỳ tích. Kỳ tích, trên đời này không có kỳ tích, Tề Mặc cất giọng nhàn nhạt. Trong mấy ngày lão đại đi biển, Cheoen lão đại đã bắt tay với Phương gia tiêu diệt gia tộc William thuộc phái Lam Bang. Bạch Ưng vừa vặn đi tới, anh ta mang đồ ăn tới đặt xuống trước mặt Tề Mặc và cất giọng bình thản. Ly Tâm mới gia nhập Tề gia không bao lâu, tuy Tề Mặc đã bắt cô tìm hiểu về cách vận hành và quản lý Tề gia cũng như tìm hiểu về đối thủ của Tề gia, nhưng Ly Tâm vẫn chưa thể nắm bắt toàn bộ. Nghe Bạch Ưng nói vậy, Ly Tâm nhất thời không hiểu việc tiêu diệt gia tộc William có tác dụng gì với Tề gia. Bọn họ chỉ là một gia tộc trực thuộc, đâu đến nỗi khiến mấy người đàn ông vui đến mức này. Thấy Ly Tâm nhìn mình bằng ánh mắt dò hỏi, Cheoen lập tức quay sang Tề Mặc. Tề, cô bé này cần phải dạy bảo thêm. Ly Tâm bĩu môi với Cheoen. Cô còn chưa mở miệng, giọng nói lạnh lùng của Tề Mặc cất lên, đúng. Ly Tâm quay đầu trừng mắt với Tề Mặc, lão đại. Tề Mặc giơ tay vuốt tóc Ly Tâm, những điều cần thiết thì phải học hỏi thêm. Ngữ khí của hắn tuy bình thản nhưng mang sức mạnh không thể phản bác. Ly Tâm so vai rụt cổ, tay chống cằm quắc mắt nhìn Cheoen. Hồng Ưng lắc đầu, nếu có người tiêu diệt thực lực của Cheoen lão đại, cô thử nói xem sẽ ảnh hưởng đến Tề gia như thế nào. Vừa nghe câu này Ly Tâm liền sáng mắt cười nhếch mép, Cheoen ở bên cạnh xa sầm mặt, tôi không phải trực thuộc Tề gia. Còn nữa, đừng so sánh gia tộc William với tôi, bọn họ không có tư cách đó. Tôi chỉ là lấy ví dụ. Hồng Ưng không bận tâm đến sự tức giận của Cheoen, dù sao Cheoen cũng chẳng làm gì anh ta. Ly Tâm lập tức hiểu ra vấn đề, quá trình như thế nào không quan trọng, quan trọng là kết quả. Hiếm khi bắt gặp đám Hồng Ưng vui vẻ như vậy, cô cũng cảm thấy vui lây. Bây giờ Lam Bang người ngã ngựa đổ, có gan giao tranh thì phải có bản lĩnh chịu đựng. Cheoen uống một hớp rượu, an nhàn ngửa cổ đón ánh nắng mặt trời. Ly Tâm quan sát Cheoen vừa ăn sáng vừa uống rượu, cô đột nhiên nhớ ra hình như Tề Mặc không bao giờ uống rượu. Kể từ lúc đi theo Tề Mặc, cô chưa thấy hắn uống một giọt rượu nào, đúng là người đàn ông biết giữ mình. Tề Mặc ngồi ở bên cạnh không nhìn rõ vẻ mặt của Ly Tâm, Cheoen ở phía đối diện không bỏ sót một sắc thái nào. Anh ta nở nụ cười tao nhã, uống rượu dễ làm hỏng việc, Tề không bao giờ dính vào thứ có thể ảnh hưởng đến phán đoán của anh ấy. Hy vọng cô sau này cũng đừng giống như rượu, dù rất thu hút nhưng cuối cùng cũng bị bỏ đi. Ly Tâm nghe vậy bất giác nhăn mặt, ánh mắt Cheoen lóe lên một tia thâm trầm. Đám Hồng Ưng và Bạch Ưng cũng thay đổi sắc mặt, dù bọn họ không nhìn cô nhưng Ly Tâm biết bọn họ đang chờ câu trả lời của cô. Ý tứ của Cheoen rất rõ ràng, nếu một ngày nào đó cô ảnh hưởng đến sự phán đoán của Tề Mặc thì cũng là lúc cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Tề Mặc ngồi ở vị trí trên cao, trong tay hắn nắm sự sinh tử của biết bao con người, phán đoán và quyết sách của hắn không cho phép xuất hiện sai sót. Ly Tâm trầm mặc một vài giây, cô còn chưa lên tiếng, Tề Mặc đột nhiên giơ tay giữ chặt đầu cô và cất giọng lạnh lùng, đây là chuyện riêng của tôi, Cheoen, anh đã vượt quá giới hạn rồi, hôm nay tôi không muốn nổi nóng với anh. Ngữ điệu của hắn vẫn bình thường nhưng Cheoen và đám Hồng Ưng nghe ra nộ khí trong đó. Cheoen không mở miệng, đám Hồng Ưng và Bạch Ưng đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng chỉ là muốn nhắc nhở Ly Tâm, nếu một ngày nào đó xuất hiện tình thế lưỡng nan, Tề Mặc không thể hạ thù thì cô hãy tự mình ra tay. Tuy khả năng xảy ra chuyện này vô cùng nhỏ nhưng nhỏ không có nghĩa là không tồn tại. Ly Tâm thong thả cầm ly rượu từ tay Cheoen. Cô nhìn chăm chú ly rượu vang đỏ rực sóng sánh, khóe miệng cong lên thành nụ cười, không. Ly Tâm hiểu ý của Cheoen. Ở trong phim ảnh, những người đàn bà của các ông trùm khi rơi vào tay kẻ thù thì chỉ có hai kết quả, một là đầu hàng, hai là chết một cách oanh liệt để bảo vệ sự tự tôn. Nhưng cho đến giờ phút này, bao nhiêu nguy hiểm đều do Tề Mặc mang đến cho cô chứ không phải cô tạo ra nguy hiểm cho Tề Mặc. Phải quan tâm đến thể thống thể diện, phải chu toàn đại cuộc ư. Không, cô là người ích kỷ, từ trước đến nay cô không biết thế nào là đại cuộc làm trọng, cô là kẻ tiểu nhân chỉ biết đến bản thân. Câu trả lời dứt khoát của Ly Tâm khiến Cheoen hơi sững sờ. Từ trước đến nay anh ta chưa gặp người nào trả lời trực tiếp, thẳng thắn và kiên định như vậy. Nếu tôi xảy ra vấn đề, Tề Mặc sẽ phải xuống mồ cùng tôi. Ly Tâm nói chậm rãi từng từ một, cô quay sang nhìn Tề Mặc và nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Nói xong Ly Tâm ngẩng cổ uống một hơi cạn ly rượu. Đám Cheoen nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ cô lại thốt ra lời thẳng thắn và bá đạo như vậy. Ly Tâm là người từ trước đến nay không bận tâm đến bất cứ thứ gì, ngoài sinh mạng của cô ra bọn họ không thấy Ly Tâm thật sự để ý đến điều gì. Vì vậy khi nói ra câu này, cô thể hiện sự cứng cỏi từ trong cốt tủy khiến bọn họ nhất thời choáng váng. Ly Tâm có biểu hiện bề ngoài thờ ơ lãnh đạm nhưng cốt cách của cô rất cứng cỏi và mạnh mẽ, mang một chút khí chất dã thú như Tề Mặc. Từ trước đến nay cô luôn che giấu điều đó. Hoặc nói một cách khác đến bản thân cô cũng không phát hiện ra, chỉ khi nào nghe phải những lời vừa rồi cô mới thật sự bộc lộ nội tâm. Tề Mặc là người thu hút cô, khiến cô nảy sinh ra ý nghĩ đồng sinh cộng tử với hắn, cả đời này mãi mãi trói chặt vào hắn. Vậy thì nếu xảy ra biến cố cô và hắn sẽ cùng sống hoặc cùng chết chứ đừng bao ngờ mơ tưởng bắt cô hy sinh một mình. Ý nghĩ ngông cuồng đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Ly Tâm hơi kinh ngạc, có điều cô cho rằng cô nghĩ vậy chẳng có gì không đúng. Đảo mắt qua đám Cheoen vẫn chưa hết bàng hoàng, Ly Tâm nở nụ cười tươi, làm gì mà nghiêm túc thế, các anh không cảm thấy lời nhắc nhở của các anh là hơi sớm sao, tôi vẫn chưa. Nhổ ra Tề Mặc cất giọng nói lạnh lùng bên tai Ly Tâm, một tay hắn bóp cằm Ly Tâm xoay về phía hắn, một tay hắn giật ly rượu của Ly Tâm. Em uống hết rồi, rượu uống vào bụng rồi làm sao nhổ ra được. Đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của Tề Mặc, Ly Tâm chớp chớp mắt nói nhỏ. Người này sao vô duyên vô cớ nổi nóng. Tôi không cho phép em uống đồ của người khác. Tề Mặc ném mạnh ly rượu xuống đất, hắn nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt đầy tức giận. Ai bảo cô dám uống ly rượu của Cheoen? Sau khi hiểu ra tại sao Tề Mặc nổi nóng, gương mặt Ly Tâm lộ vẻ hối hận. Tề Mặc thấy vậy chỉ hừm một tiếng rồi ôm chặt eo cô, không có lần sau Ly Tâm gật đầu lia lịa. Lúc này Tề Mặc mới hết tức giận, hắn nâng cằm Ly Tâm và nhìn thẳng vào mắt cô. Tề Mặc nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, hắn nói chậm rãi từng từ một, tôi rất vui. Một câu nói ngắn gọn nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý. Đám Cheoen và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không che giấu vẻ kinh ngạc. Ly Tâm gật đầu, thế thì tốt. Nghe Ly Tâm nói vậy, Cheoen nhìn Tề Mặc và Ly Tâm bằng ánh mắt bất lực. Đúng là hai kẻ điên, họ là hai quái thai hay quái vật, anh ta không thể định vị nổi. Phản ứng của Tề Mặc lẫn Ly Tâm đều vượt quá sức tưởng tượng của anh ta. Khụ khụ, đúng rồi, Phương Tuấn Kỳ vừa tìm lão đại. Xem ra cậu ta muốn chào tạm biệt lão đại. Bạch Ưng ho khan hai tiếng, vội chuyển sang đề tài khác. Đề tài vừa rồi đúng như Ly Tâm nói, bọn họ bàn đến hơi sớm. Dù sao bây giờ Tề Mặc và Ly Tâm vẫn chưa có gì. Mục đích chuyến đi lần này của Tuấn Kỳ là tìm Aogi có thể tinh luyện thành dầu mỏ. Bây giờ anh ta đã tìm thấy nên coi như nhiệm vụ của anh ta hoàn thành tốt đẹp. Tuấn Kỳ đã biết rõ tâm ý của Ly Tâm, dù anh ta ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa. Tuấn Kỳ không phải là người cố đấm ăn xôi một cách mù quáng nên ra đi cũng là hợp tình hợp lý. Tề Mặc nói lạnh lùng, chú đi tiễn hắn không có hứng thú gặp Tuấn Kỳ, hắn ghét tên công tử đó. Để tôi đi. Ly Tâm liền đứng dậy nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Dù thế nào cô và Tuấn Kỳ cũng là chỗ quen biết, hơn nữa còn có cả Tú Thủy, cô không đi tiễn thì không hay lắm. Tề Mặc nhíu mày nhưng hắn không ngăn cản Ly Tâm. Ly Tâm, em tỉnh rồi à? Tú Thủy đứng ở cổng ngôi biệt thự nhìn Ly Tâm mỉm cười. Ly Tâm mỉm cười đáp lại, chị hiểu em thật đấy. Nói xong cô quay sang Hoàng Ưng, để tôi tiễn bọn họ, anh về nghỉ đi. Hoàng Ưng gật đầu với Tuấn Kỳ rồi quay người đi vào trong. Tú Thủy kéo tay Ly Tâm nói nhỏ, sau này em hãy tự chăm sóc bản thân, đừng suốt ngày để bị thương. Em là con gái phải nhớ giữ mình. Tề lão đại là đàn ông đồng thời là người dũng mãnh như vậy, gặp nguy hiểm hãy để anh ta lo liệu, em đừng có xông lên phía trước, em nghe rõ chưa? Ly Tâm bật cười kéo tay Tú Thủy, em biết từ trước đến nay em chưa bao giờ làm chuyện dại dột là xông lên cả. Ai chết thì cứ chết, chẳng liên quan gì đến em. Cô biết thì tốt rồi, Tuấn Kỳ nói chen ngang. Anh ta nhìn Ly Tâm và lên tiếng, tại sao cô không chịu theo tôi? Nếu cô đi theo tôi sẽ không nỡ để cô bị thương, hay là cô suy nghĩ lại đi. Tuy tôi không mạnh bằng Tề lão đại nhưng ít nhất tôi biết xót xa người phụ nữ của tôi. Ly Tâm mỉm cười nói với Tuấn Kỳ, được thôi, nếu anh có thể khiến thời gian quay ngược tôi sẽ suy nghĩ lại. Tuấn Kỳ cười gượng, anh ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi, anh ta biết không còn cách nào xen vào giữa hai người bọn họ. Hơn nữa thái độ của Tề Mặc với anh ta là rất lạnh nhạt và không khách sáo. Tuấn Kỳ hiểu rõ, một khi anh ta giở trò với Ly Tâm thì ngày đó cũng là ngày tàn đời của anh ta, về điểm này Tuấn Kỳ không cần nghi ngờ. Được rồi, tôi không nói đùa nữa, tôi đợi cô ra đây chỉ là muốn nói với cô một câu, thân phận hiện tại của cô ở Tề gia vẫn chưa chắc chắn lắm. Nếu cô đã thích Tề lão đại thì đừng để mình chịu thiệt, hoặc là làm Tề phu nhân danh chính ngôn thuận, hoặc là làm tốt bổn phận của một thuộc hạ, chứ vị trí không cao không thấp như bây giờ chẳng phải điều tốt lành. Tuấn Kỳ nói bằng một giọng vô cùng nghiêm túc. Ly Tâm cau mày không lên tiếng. Tuấn Kỳ nói tiếp, tôi biết có lẽ cô chưa nghĩ đến chuyện này, cũng không có ai đề cập với cô. Hiện thực rất phũ phàng, tuy Tề lão đại có ý với cô nhưng giữa phu nhân và tình nhân tồn tại sự khác biệt về bản chất, cô phải biết nắm bắt chừng mực mới được. Tuấn Kỳ vừa dứt lời, Tú Thủy thì thầm vào tai Ly Tâm, chị cũng muốn nói với em những điều này, bây giờ em chỉ có một thân một mình ở Tề gia, bên cạnh em không có ai giúp đỡ mà chỉ có thể dựa vào sự yêu ái của Tề lão đại. Nhưng em nên biết sống ở gia tộc hào môn, chỉ có tình cảm là không đủ, có bản lĩnh cũng không đủ, hào môn có phương thức sinh tồn của hào môn. Dù Tề lão đại có yêu chiều em đến mấy, em cũng không thể thiếu thân phận và địa vị.

Đoàn người ở phía sau ông ta cũng cung kính cúi chào khách quý. Tề Mặc gật đầu, Cheo En từ phía sau Tề Mặc tiến lên mỉm cười, ông chỉ nhìn thấy Tề lão đại thôi sao. Phong hành William thấy Cheo En vội vàng nở nụ cười lấy lòng, hóa ra Cheo En lão đại cũng đến đây. Chúng tôi biết rất khó mời được lão đại, sự xuất hiện của hai vị lão đại quả là vinh hạnh lớn của chúng tôi. Cheo En ngẩng đầu cao ngạo cùng Tề Mặc đi vào bên trong. Ly Tâm liếc Cheo En bằng ánh mắt khinh thường, cô cũng nhanh chóng đi theo bọn họ. Tại một căn phòng lộng lẫy như phòng dành cho Tổng thống, Ly Tâm đưa mắt nhìn lên màn hình lớn trên tường, toàn bộ cảnh tượng ở bên ngoài đều xuất hiện trên màn hình. Xung quanh căn phòng đều là tường kính, để người ở trong có thể nhìn ra bên ngoài còn người ở ngoài không nhìn thấy bên trong. Hai vị lão đại mời Phong Hành cung kính mời Tề Mặc và Cheo En vào chỗ ngồi. Nhưng người đi đằng sau ông ta xem ra là toàn bộ lực lượng một nhánh con của gia tộc William. Trong đám người già có trẻ có thậm chí còn có cả một người phụ nữ. Ly Tâm bất giác dừng ánh mắt nơi người phụ nữ. Cô ta chắc cũng phải có bản lĩnh nên mới có thể xuất hiện trước Tề Mặc. Đây là một nhánh con có thế lực lớn nhất của gia tộc William, ngoài nhánh chính thống đã bị Cheo En tiêu diệt. Bọn họ tập trung tất cả ở đây là để biểu đạt thành ý với chúng ta. Ly Tâm đứng trước tường kính, Hoàng Ưng bước đến bên cạnh vừa quan sát vừa giải thích cho cô rõ. Ly Tâm gật đầu, cô biết Hoàng Ưng đang chỉ bảo cho cô. Bây giờ cô đã có nhận thức, cô không thể bàng quan như trước, điều cần hiểu nhất định phải hiểu, cần học hỏi thì học hỏi, tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác. Một khi cô đã quyết định dấn thân vào thì phải cố gắng hết sức. Sắp bắt đầu rồi, Hoàng Ưng vừa nói dứt lời, Lập Hộ liền mở miệng, anh ta không rời mắt khỏi sân khấu rộng lớn trống không ở vị trí trung tâm bên dưới. Ly Tâm đưa mắt nhìn đám Tề Mặc, Cheo En và Phong Hành. Bọn họ trò chuyện trong bầu không khí ấm áp, không có vẻ nghiêm túc của một cuộc đàm phán, cũng không căng thẳng và thận trọng như hồi ở Đông Nam Á. Tề Mặc giống như đến đây xem động vật thật sự. Ngay cả đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng bình thường luôn đứng bất động sau lưng Tề Mặc bây giờ cũng tự do đi lại trong phòng. Ly Tâm hơi ngây người khi chứng kiến cảnh này, nhưng đối diện với đôi mắt đầy ý cười của Lập Hộ, cô lập tức hiểu ra vấn đề. Lần này với lần trước không giống nhau, lần trước là lời mời của thế lực đối địch còn lần này là lời mời của một gia tộc quy thuận. Gia tộc William trước đó đã tỏ rõ ý định của họ, Tề Mặc nhận lời đến đây có nghĩa hắn đồng ý, hành động nói lên tất cả, bất cứ lời lẽ nào cũng trở thành thừa thãi. Thảo nào đám Hoàng Ưng và Lập Hộ mới thoải mái như vậy. Cảm nhận thấy ánh mắt lạnh lùng của Tề Mặc chiếu vào người mình, Ly Tâm liền quay đầu. Tề Mặc ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt hắn mang nhiều sắc thái yêu thương, chiều chuộng, tán thưởng, khoan dung hòa trộn vào nhau. Ly Tâm bất giác mỉm cười với hắn. Các vị khách quý, tối nay Ly Tâm còn chưa quay lại, sân khấu ở bên dưới truyền đến giọng nói của người chủ trì. Người ngồi dưới sân khấu tuy không nhiều nhưng chắc chắn là những kẻ có địa vị. Bọn họ đều mang mặt nạ nên không thấy rõ diện mạo. Lúc này sân khấu đã bị tắt bớt đèn, ánh sáng mờ mờ mang lại cảm giác hưng phấn và đè nén. Ly Tâm nhìn chăm chú xuống bên dưới, không biết là loài động vật gì biểu diễn. Tối nay, thứ chúng tôi chuẩn bị toàn bộ là cực phẩm. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ, người đàn ông trên sân khấu giới thiệu một câu đơn giản rồi đi xuống dưới. Cực phẩm, động vật cũng phân loại cực phẩm. Có vẻ thú vị đây, Ly Tâm khoanh hai tay trước ngực theo dõi nhất cử nhất động trên sân khấu. Đèn trên sân khấu tắt tối om rồi đột nhiên sáng loá. Ở vị trí cao nhất của sân khấu không biết từ lúc nào xuất hiện một người đàn ông. Toàn thân anh ta được quấn một tấm voan màu đen, nổi bật rõ đường nét trên cơ thể. Làn da trắng dưới lớp vải đen tạo ra một sự mê hoặc thị giác. Hai tay người đàn ông bị trói vào thành ghế cao phía sau, hai chân cũng bị cố định vào chân ghế. Gương mặt anh ta quay về đúng phòng VIP của Tề Mặc. Người đàn ông là con lai, pha trộn dòng máu phương Đông và huyết thống châu Âu. Dưới ánh đèn sáng trưng, anh ta lộ vẻ đẹp yêu mị mê người mặc dù ánh mắt anh ta không che giấu nỗi kinh hoàng. Soạt một cây roi da quất lên người anh ta, khiến tấm vải voan mỏng màu đen bay lên. Trên bộ ngực trắng mốt xuất hiện vết máu đỏ hồng. Ly Tâm có thể nhìn thấy rõ qua bức tường kính, còn nhìn qua màn hình có lẽ không phát hiện ra. Vết roi đánh không chảy máu nhưng màu đỏ nổi bật trên lớp da trắng mang lại cảm giác khêu gợi không thể diễn tả bằng lời. Không hiểu anh ta bị cho uống thuốc hay đó là giọng trời sinh mà tiếng kêu rên yếu ớt của anh ta khiến những người ở bên dưới càng trở nên kích động hơn. Soạt soạt cây roi da tiếp tục quất mạnh xuống thân thể người đàn ông. Tiếng vun vút đanh sắc trong không khí và tiếng la hét hưng phấn từ bên dưới khiến Ly Tâm cau mày quay đầu đi chỗ khác. Cô không thể chấp nhận nổi sao. Lập Hộ đứng bên cạnh cất giọng nói chỉ đủ anh ta và Ly Tâm nghe thấy.

Nhưng Phong Hành đúng là có bản lĩnh, lọt khỏi lưới rồi vẫn có thể tìm thấy. Nghe câu này Ly Tâm đoán ra đây là nhân vật không đáng kể trong hệ chính thống của gia tộc Willilam. Nhưng cùng là người một nhà mà họ tuyệt tình đến mức này, xem ra tình thân không tồn tại trong thế giới đen tối. Ly Tâm nhăn mặt, có gì đáng xem, đúng là vô vị. Hoàng Ưng bật cười, chẳng phải là cô muốn đi xem nên lão đại mới nhận lời. Nhờ phúc của cô chúng tôi mới được thưởng thức màn hấp dẫn thế này. Lời nói của Hoàng Ưng lộ rõ sự châm chọc, mặc dù ánh mắt của anh ta không có vẻ gì là hưng phấn. Ly Tâm nhất thời á khẩu, cô làm sao biết được xem động vật lại là cho biểu diễn này. Nếu sớm biết trước cô đã chẳng thèm đến đây. Tuy biết thế giới của đàn ông chẳng có gì tốt đẹp nhưng cô thật sự cảm thấy không thích mấy màn này. Hắc đạo có quy tắc của hắc đạo, có cách xử lý và hành sự của bọn họ. Tề Mặc không lên tiếng, cô càng không tiện mở miệng. Ly Tâm biết một khi đã lao vào con đường hắc đạo đều không thể nhắc đến hai từ nhân tính, cần phải tàn ác và nhẫn tâm mới có thể leo lên vị trí cao nhất. Chỉ có điều cô không thích là không thích, nếu đã nhờ phúc của tôi có cần tôi mua giúp các anh không? Ly Tâm trầm mặc trong giây lát rồi đột nhiên quay sang hỏi Hoàng Ưng và Lập Hộ. Lập Hộ lắc đầu, không liên quan gì đến tôi, đừng lôi tôi vào cuộc. Hoàng Ưng ngược lại cười cười, nếu có đàn bà thì ok, anh ta nhất quyết không cho Ly Tâm cơ hội trêu chọc anh ta. Ly Tâm nghe nói vậy liền đưa mắt xuống bên dưới. Trên sân khấu đã xuất hiện thêm nhiều người khác nhưng toàn đàn ông chứ không thấy bóng dáng một người phụ nữ nào. Hôm nay chắc không có đàn bà đâu, Lập Hộ nửa cười nửa không nói nhỏ. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Lập Hộ, cô nhíu mày suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra vấn đề. Tề Mặc không thích phụ nữ là chuyện giới hắc đạo đã biết từ lâu, ai dám đem đàn bà đến trước mặt hắn. Hơn nữa gia tộc William đang muốn lấy lòng Tề Mặc nên càng không có chuyện đó. Sau khi nghĩ thông suốt, Ly Tâm quay sang trừng mắt với Hoàng Ưng, xem ra anh ta đã sớm đoán biết không có đàn bà bị đem bán đấu giá. Đúng là đồ ngu xuẩn, lão đại sẽ thích mấy trò này sao? Thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được. Hoàng Ưng nhếch mép cười, đồng thời nhìn đám người của gia tộc William bằng ánh mắt khinh miệt. Không có đàn bà toàn là đàn ông, cũng không có Grete. Nam chuyển đổi giới tính thành nữ, coi như bọn họ không đến nỗi quá ngốc nghếch. Lập Hộ cười khẽ và cất giọng đầy châm biếm. Ly Tâm cũng bật cười, Tề Mặc đúng là khó hầu hạ nhưng gia tộc William cũng chẳng ra làm sao. Bọn họ bày ra trò này để lấy lòng Tề Mặc, lẽ nào bọn họ hy vọng Tề Mặc sẽ vừa ý một người trong số đó. Nghĩ đến đây Ly Tâm bất giác ho hai tiếng. Đúng là ngu xuẩn, dù Tề Mặc thích đàn ông đi chăng nữa hắn sẽ chọn người của gia tộc William sao? Xem ra nhánh con mãi mãi là nhánh con, không thể leo lên vị trí chính thống cũng là có nguyên nhân của nó. Ngu xuẩn cũng tốt, Ly Tâm cố đè nén tiếng cười. Tề Mặc bây giờ không thiếu trợ thủ. Trợ thủ một mình Cheoen là đủ, Tề Mặc e rằng cũng chỉ tin tưởng Cheoen. Gia tộc William đã qua thời kỳ hưng thịnh từ lâu, dù bây giờ Phong Hành William có ngồi lên vị trí lão đại, gia tộc của ông ta cũng chỉ là một gia tộc hạ đẳng dưới trướng Tề Mặc. Kẻ ngu xuẩn dễ khống chế hơn người thông minh, đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay. Nghĩ đến đây Ly Tâm liền quay đầu về phía Tề Mặc. Với thân phận và tính cách của Tề Mặc, dù gia tộc William có từng là cánh tay phải của Lam Bang, hắn cũng còn lâu mới chịu đi gặp mặt. Lẽ nào đúng như Hoàng Ưng nói, vì cô muốn đi xem nên Tề Mặc tạo điều kiện để cô thư giãn tinh thần. Tề Mặc đang cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay, không biết có phải linh cảm thấy ánh mắt của Ly Tâm, hắn liền ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt lạnh lùng của hắn chứa đựng sự mất kiên nhẫn. Mặc dù vậy hắn vẫn không tỏ bất cứ thái độ gì. Ly Tâm nhìn chăm chú Tề Mặc một lúc, cô đột nhiên mấp máy môi, em muốn mua một người. Sắc mặt Tề Mặc lập tức thay đổi, đáy mắt hắn lóe lên một tia sắc bén đầy nộ khí. Ly Tâm không ngờ hắn lại có phản ứng mạnh như vậy. Cô liền lắc đầu lia lịa và nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Mấy người nói chuyện gì mà vui thế? Từ lúc vào phòng đến giờ Cheoen mới lên tiếng. Hoàng Ưng nháy mắt, chúng tôi đang nói mấy anh chàng ở dưới kia có thân hình không tồi. Sắc mặt Tề Mặc càng tối sầm, Ly Tâm chửi thầm Hoàng Ưng, cô vừa cười híp mắt vừa đi đến bên cạnh Tề Mặc ngồi xuống, đó là Hoàng Ưng nói em đang tìm một người phụ nữ giúp anh ta. Anh ta nói nếu có đàn bà anh ta sẽ mua một người. Hoàng Ưng dám hại cô cũng sẽ kéo anh ta xuống nước, mà Hoàng Ưng đúng là nói câu đó chứ không phải cô bịa ra. Hoàng Ưng nghe vậy liền đen mặt và trừng mắt với Ly Tâm. Cheoen bật cười ha ha, chuyện đó có gì khó. Đúng, đúng, là chuyện nhỏ. Phong Hành William gật đầu rồi phất ra hiệu người ở đằng sau. Tề Mặc không nhìn Hoàng Ưng, hắn giơ tay giữ chặt eo Ly Tâm rồi kéo cô ngồi sát bên hắn. Sau đó Tề Mặc lại cúi đầu nhìn thứ ở trên tay. Mặc dù Tề Mặc không bày tỏ thái độ nhưng hành động của hắn đã nói lên tất cả. Ly Tâm này, nếu cô thích ai thì cứ nói với tôi. Tề không cho phép, tôi sẽ mua cho cô, đừng để bản thân chịu thiệt thòi. Treo En cười híp mắt với Ly Tâm. Ly Tâm lập tức cứng người, bàn tay đặt trên eo cô càng siết mạnh hơn. Tuy Tề Mặc không ngẩng đầu nhưng Ly Tâm ngửi được không khí nguy hiểm tỏa ra từ người hắn. Cô liền mở miệng, Treo En lão đại không cần khách sáo. Dù sao chúng tôi cũng là chủ nhân ở đây nên phải làm khách hài lòng trước tiên. Treo En lão đại, anh thích ai thì đừng khách khí, tôi tin lão đại của chúng tôi sẽ không hà tiện khoản tiền nhỏ này đâu. Nói xong cô lắc tay Tề Mặc, em nói có đúng không, lão đại. Tề Mặc ngẩng lên nhìn Treo En bằng ánh mắt lạnh lùng, anh xác định. Chỉ ba từ ngắn gọn nhưng Treo En hiểu đây là câu hỏi nhằm vào câu nói trước đó của anh ta. Nếu anh ta dám mua một người đàn ông cho Ly Tâm, chỉ e là hòn đảo Hawaii xinh đẹp này sẽ xuất hiện thêm một xác chết của một mỹ nam là anh ta. Treo En lập tức cười tươi, Tề, tôi với anh cần gì khách sáo chứ, anh không cần xác định. Tề Mặc lại cúi xuống tiếp tục xem đồ của hắn. Ly Tâm nhếch mép cười với Treo En. Treo En không rời mắt khỏi Ly Tâm, có Tề Mặc chống lưng, cô dám leo lên đầu anh ta. Tiếp theo là người cuối cùng của buổi đấu giá hôm nay, hàng cực phẩm trong số cực phẩm, tuyệt đối là hàng còn nguyên tem, chưa bị bóc bao giờ ở dưới sân khấu, người chủ trì nói một hơi rồi nhanh chóng đi xuống dưới. Sân khấu tắt đèn tối om khiến bầu không khí nơi khán đài càng hưng phấn và sôi động hơn. Khi đèn bật sáng, sân khấu xuất hiện một chiếc giường lớn màu đen, trên phủ một tấm ga trải giường màu đỏ tươi. Hai màu đen đỏ kết hợp khiến chiếc giường vô cùng nổi bật. Trên giường là một cậu bé vẫn chưa phát dục hoàn toàn có làn da trắng nõn. Tấm voan đen chỉ che kín bộ phận quan trọng để lộ thân hình gốm sứ không tì vết của cậu bé. Cậu bé có mái tóc đen mềm mại, ngũ quan thanh tú đẹp đẽ. Đôi mắt của cậu bé như ngọc thạch không một chút tạp chất. Ánh mắt cậu bé lộ vẻ sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy, đôi môi đỏ mọng mím chặt. Phong hành William đúng là có bản lĩnh. Bạch Ưng đột ngột mở miệng, không biết là lời tán dương hay có ý khác. Ly Tâm ngẩng lên nhìn Hồng Ưng bằng ánh mắt không hiểu. Những người của gia tộc William xuất hiện trước đó bọn họ không hề có phản ứng, tại sao lại bây giờ bọn họ lại có phản ứng khi nhìn thấy cậu bé trên sân khấu? Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Lập Hộ nhìn nhau cười cười. Phong hành William mỉm cười đắc ý, sao tôi có thể bỏ sót con cá lớn như vậy? Nó là con cháu duy nhất của dòng dõi chính thống không bị giết chết. Dù nó chỉ là con riêng nhưng cũng có tư cách ngồi lên vị trí lão đại. Treo En nở nụ cười nhàn nhạt, đào đất ba thước, thủ đoạn không tồi. Hệ chính thống của gia tộc William đã bị anh ta và Phương gia liên thủ tiêu diệt, chỉ có Phong Vân William thoát thân. Không phải anh ta muốn tha cho cậu bé mà cậu bé ẩn náu tương đối kỹ càng, anh ta không có tâm tư tìm kiếm. Không ngờ Phong Vân William lại bị chính người cùng một gia tộc tìm ra. Nghe đến từ con riêng, Ly Tâm hơi nhíu mày, Hoàng Ưng ở bên cạnh giải thích là con trai thứ tư của lão đại gia tộc William trước đây, năm nay 12 tuổi, nhưng được nuôi nấng ở bên ngoài. Thằng bé bị câm từ trước đến nay chưa đặt chân vào đại bản doanh gia tộc William. Tuy thằng bé được thừa nhận là người của gia tộc nhưng chẳng có chút quyền thế nào. Bên dưới vọng lên tiếng hò reo ầm ĩ, Ly Tâm quay đầu nhìn thấy có một con mãng xà màu xanh to bằng đùi Phong Vân William đang từ từ bò lên giường. Nhìn thấy cậu bé, con mãng xà như thấy miếng mồi ngon càng hưng phấn trườn nhanh hơn. Phong Vân William không biết bị cho uống loại thuốc gì, cậu bé không hề dãy dụa, dù há to miệng cũng không thể thốt ra lời. Cậu bé chỉ biết mở to đôi mắt đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Con mãng xà bị nhổ hết răng, lúc này nó há to miệng nuốt hai bàn chân Phong Vân William. Tất cả người ngồi dưới khán đài đều hét lên hưng phấn. Trong khi đó những người đứng bên cạnh chiếc giường rừng rưng theo dõi cảnh tượng trước mắt. Ly Tâm càng nhíu chặt đôi lông mày, thân hình nhỏ bé của Phong Vân William không dừng run rẩy, bộ dạng sợ hãi của cậu bé khiến người khác không khỏi xót thương. Dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ. Lão đại, em muốn mua cậu bé. Ly Tâm đột ngột túm tay Tề Mặc. Tề Mặc ngẩng đầu nhìn lên màn hình, em muốn nó. Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nhốt nó ở Tề gia, dù nó có mọc cánh cũng không bay nổi. Ly Tâm nhìn thẳng vào mắt Tề Mặc. Một đứa trẻ đẹp đẽ như vậy mà bị hủy hoại thì đúng là lãng phí kiệt tác của đất trời. Hoa hồng có gai sắc đấy, Treo En cất giọng nhàn nhạt, nhưng như vậy nó mới là hoa hồng. Ly Tâm bình thản trả lời. Được Tề Mặc đồng ý một cách dứt khoát, Ly Tâm vốn tưởng không dễ thuyết phục Tề Mặc, nào ngờ hắn nhận lời ngay lập tức. Tề Mặc nhìn Ly Tâm nói, em biết bản thân làm gì là được rồi. Nói xong hắn rời tay khỏi eo Ly Tâm. Ly Tâm liền đứng bật dậy, cô xúc động ôm chầm lấy Tề Mặc rồi hôn chụt lên mặt hắn.